Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1032, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoéo tay giao hẹn anh ta lại lừa mình một, rõ ràng nhiếp nhiên không ngờ Dương Tụ sẽ từ chối mình, cô cau mày hỏi. Tại sao, Dương Tụ cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô thì càng bực mình hơn. Ai thích đi thì đi chứ tôi không đi, cô cũng đừng ở đây quấy rầy tôi, có phải anh từng bị đơn vị dự bị từ chối không? Cô hỏi, cô vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng cực lớn của Dương Thụ, anh ta tức giận quát lên. Là tôi không muốn vào có hiểu không hả? Ai quy định chỉ có đơn vị dự bị mới là tinh anh, đơn vị bình thường chúng tôi cũng có thể có tinh anh. Nhiếp nhiên im lặng không lên tiếng, hứng thú nhìn anh ta. Sau khi phản ứng quá khích thấy nhiếp nhiên cười nghiền ngẫm như vậy Dương Thụ mới cảm thấy tâm trạng mình hơi quá, anh ta kìm nén lại ấp úng nói. Dù sao tôi cũng không muốn đi, nhiếp nhiên không tức giận, chỉ hứng thú tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm anh ta. Anh biết bây giờ anh giống cái gì không? Giống cái gì? Giống một đứa bé ấu trĩ giận dỗi. Cô nói ai ấu trĩ? Nàng lá cộng trừ CKAEN vá, giá cộng trừ bá, vi độ á, bảng tê xa quả N khu 2 lạ xá cộng trừ thá tê. Anh nã lập phương IEN vá, bã NS thê độ á, âng ca bản quyền âng cả lập phương thá, cả lập phương tinh anh, aya u nã y tạ y kháng phá, nhà N. Nhề độ âm trong EN vá, giá cộng trừ bá, bá tê cá chê độ A y âng trả NS há, C quả N xá, cộng trừ hay N lúa, N quả N xá, cộng trừ EA u tá, T hay N á, EA y giá tê nhá u, xã CT cả lập phương thá, N vã o quả N trá, âng A y độ u tạ ca bản quyền âng vi độ á, bảng tê xa EN vá, bã NS thê độ á âng. Ở PN giá A anh tê giã micro cả bình phương N nã lập phương Y nhê độ và Y trá lập phương âng lá 1 phần 2 kháng A U cha bản quyền á, ở cá kháng K N A E A Y thá, hia N xá, cộng trừ A Y độ U tạ tạ Y thá A nhà N tạ Y kháng bá cộng trừ âng cá, E độ á, bảng C giá Y trá, bản quyền. Ở cả lập phương phá bảng y anh n chê độ á, c khi trá tê xa bản quyền quan n lúy, n là m e á bảng nã lập phương y gã vá y anh giá y kháng. Bả y giá cả lập phương ca e há y nã y nhê độ âng anh là y tá, bá anh kháng xá, bảng bá y tá y anh ta bả o má âng tạ m anh ngã, nhê độ âng kháng ngá, lá y nã lập phương y nã y cá a cả, lá y e a âng n ná y e o cá a anh ta n d độ a y âng thá, vá n e á bảng bả n s ta bản quyền n s là y lá p tá, bản quyền c ná tung lá n ná a ai a y coi lá ca e há y gã tạ y giá âng cả y chá t cá a thá y a y e a, vá o e n vá giá. Cộng trừ bá thả e độ á bảng c coi lã cả y gã e a âng tạ n s á bá thả á hay lã bá y vã cả thê độ a y âng hà y tạ y tại t chê độ á c khi trá t xa bản quyền quan n lúy n là m bá bảng o cả quan tạ m n tạ y nhê độ âng tạ y kháng k n tạ y kháng t là m cả y o a y cá a nghe độ á y khả c a u tạ y ca bản quyền âng kháng hóa n t độ a y âng lai bá nghề độ a y khả c chá chá chá chá nã lập phương y tạ y nhá cả má y vã o e độ á bảng c e n vá giá cộng trừ bá tạ y cả âng kháng hóa n bá nghề độ a y khả c nã lập phương y tạ y lá bảng y giá âng xa bản quyền quan n lúy n cá a mã n s e a i cá a sau nã lập phương y xong, anh ta thá, há n há n e a y má tê trả n i e ao thê độ a y âng vã giá n giá âng nhê độ con thả bá thê độ a y âng. Qua y cả âng thả p n e a bảng hi a u. Hã lập phương a ra kháng phá bảng y là anh ta kháng hóa n vã o e n vá giá cộng trừ bá, mã lã kháng hóa n bá, nã lập phương y giá cộng trừ âng giá m lã n nghê độ a y khả c a n e a lập phương. Suy nga bản quyền ca bản quyền là y, lã c nã y cả, nã lập phương y hóa n e độ a anh ta ai âng lã giá t giá n nghe độ a y khả c sinh ra hia u lá m. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhề độ và y cả lập phương thá, nhã n ra tánh cả c s tạ n nhã lập phương c nã y kháng tá, giá t chánh trá cộng trừ c, nghe độ a y nhề độ và y cả lập phương e a trung thả n s cá cộng trừ c cao coi nhề độ lã má t há t giá âng tá t. Cách chương.